Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2457, đập chết. Triệu gia ông cháu hai người tinh thần chán nản trở lại hóa thành một vùng phế tích Triệu gia tổng. Bộ, cho tới bây giờ, vẫn là chưa lấy được có quan hệ với Triệu Vân Hành tung manh mối. Cái này khiến Triệu Phi Dương càng nôn nóng bất an. Xem xét lại Triệu Thiết Tranh, ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Từ đầu đến cuối không nói một lời, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Phấn khởi, người thành đại sự, đầu tiên một đầu cũng là vững vàng. Triệu gia lần này tao ngộ, đối ngươi mà nói, cũng là một loại ma luyện cùng khảo nghiệm. Triệu Thiết Tranh rốt cục vào lúc này, tâm bình khí hòa mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm, người Triệu gia, chỉ cần còn chưa có chết tuyệt, chỉ cần còn thừa lại một hơi, thì nhất định có thể trọng kiến gia viên, chỉ huy gia tộc lần nữa đạp vào đỉnh phong. Triệu Thiết Tranh ngữ khí, không có chút rung động nào, thế mà truyền vào Triệu Phi Dương trong tai. Lại làm cho Triệu Phi Dương xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ vô cùng, trong nháy mắt ý thức được chính mình thất thố. Hít sâu mấy hơi, lắng lại nội tâm tức giận. Lúc này mới cất tiếng nói. Ra ra, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Từ nay về sau, ta cam đoan sẽ không lại để ngươi thất vọng. Triệu Thiết Tranh sáng ngời có thần trong đôi mắt, hiện ra khen ngợi chi ý. Im ắng gật đầu, Triệu Phi Dương thu hồi nhìn về phía nơi xa Triệu gia phế tích thâm trầm ánh mắt. Tiếp tục mở miệng bổ sung nội tâm ý nghĩ, truy tra Triệu Vân hạ lạc, cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng kiến Triệu gia cơ nghiệp mới là trọng yếu nhất. Gia gia, ta biết nên làm như thế nào, ta lập tức phân phó, rút về 2/3 huynh đệ, tham dự trọng kiến gia tộc tương quan thủ tục. Mặt khác 1/3 thì tiếp tục đuổi tra Triệu Vân, chia binh hai đường, kề vai sát cánh, không thể bởi vì Triệu Vân một người, coi như lầm Triệu gia trọng kiến đại nghiệp. Lời nói này sau khi nói xong, Triệu Thiết Tranh trên mặt, thình lình lộ ra không che giấu được nụ cười, vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, có thể nghe đến ngươi lời nói này, ta có thể chết mà nhắm mắt. Triệu gia từ ngươi thống lĩnh, ta yên tâm. Vừa mới nói xong, Triệu Thiết Tranh cao lớn khôi vĩ thân hình đằng không mà lên, tại Triệu Phi Dương trong tầm mắt dần dần từng bước đi đến. Từ nay về sau, ngoại giới bất luận cái gì phân tranh đều không liên quan gì đến ta. Nếu có duyên lời nói, người ta ông cháu còn có thể gặp mặt. Nếu là vô duyên, Triệu Thiết Tranh thoải mái thanh âm theo xa xôi bầu trời, như có như không đưa vào Triệu Phi Dương trong tai. Cho đến giờ phút này, Triệu Phi Dương mới ý thức tới trên bả vai mình áp lực nặng bao nhiêu. Nhưng tại kinh lịch Triệu Vân phản nghịch sự kiện về sau, hắn đã không còn e ngại bất kỳ khiêu chiến nào cùng ngăn trở. Đưa mắt nhìn Triệu Thiết Tranh thân hình biến mất tại mênh mông vân thiên chỗ sâu về sau, Triệu Phi Dương quả quyết liên lạc mấy cái tâm phúc, bắt đầu áp dụng hắn chia binh hai đường kế hoạch. Bùi Tung Chi từ trên trời giáng xuống thần kỳ một màn, rơi vào cơ hồ không có thấy qua việc đời thôn dân trong mắt. Quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại, không tự chủ được ao ao quỳ bái trên mặt đất, cung nghênh thần tiên lâm phàm. Đối mặt mấy trăm người quỳ nghênh, cái này khiến Bùi Tung Chi vô cùng hưởng thụ. Trước lúc này, tuy nhiên cũng có người quỳ nghênh qua hắn, nhưng lại không có một lần có thể cùng lần này đánh đồng. Trước mắt tràng diện vô cùng hùng vĩ, nhưng hắn cảm thấy rung động. Mà lại, trước kia hưởng thụ được quỳ nghênh, mạo xưng là bởi vì đối phương muốn nịnh bợ hắn, cho nên mới không thể không làm ra quỳ nghênh tư thái. Mà lần này, quỳ nghênh hắn thôn dân thì là từ đối với hắn sùng bái cùng kính ngưỡng. Hai chủng loại hình đám người, điểm xuất phát cũng không giống nhau. mang đến cho hắn thể nghiệm, tự nhiên cũng liền không giống nhau. Xuất thân cao quý Bùi Tung Chi, lần này cần không phải vì thân thủ Chu Diệt Bùi Khánh Nguyên tiêu trừ hậu hoạn lời nói, lấy thân phận của hắn là tuyệt đối không thể nào giá lâm loại này thâm sơn cùng cốc. Trong mắt hắn, những thứ này quỳ bái trên mặt đất thôn dân, tất cả đều là hèn mọn đến trong hầm phân con kiến hôi. Căn bản không đáng hắn nhìn thẳng nhìn nhau. Bùi Tung thân hình vừa rơi xuống đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không biểu tình ngửa mặt lên, hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, nhìn ngang phía trước từ đường, mở ra hai chân, từng bước một hướng từ đường bên này đi tới. Từ đường bên ngoài mấy trăm người, lúc này cũng không dám thở mạnh một cái, toàn thân run rẩy, hai tay ôm đầu, ai cũng không dám tùy tiện ngước đầu nhìn lên Bùi Tung một trong mắt. Theo Bùi Tung Chi từng bước một đi tới, mọi người tự phát nhường ra một cái thông đạo. Bùi Khánh Nguyên đi ra nhận lấy cái chết, đứng tại cửa ra vào ba bước bên ngoài Bùi Tung Chi. Từng chữ nói ra, leng keng có lực mở miệng quát lớn, ánh mắt của hắn cho đến lúc này mới nhìn hướng trong từ đường. Trong từ đường không chỉ có nhường hắn canh cánh trong lòng Bùi Khánh Nguyên, còn có xen vào việc của người khác quý trì trọng, càng có một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên tóc vàng. Bùi Tung con mắt ánh sáng theo trong từ đường ba người trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng khóa chặt tại Hoàng Kiên Hiểu trên thân. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng cả giận nói, không có mắt cẩu vật, nếu như ta không có nói sai lời nói, hẳn là ngươi tên chó chết này đem hai cái lão già kia mang ra Bùi ra đưa tới nơi này. Hừ hừ, thời đại này người tuyệt đại đa số đều mẹ hắn không có mắt, hơn nữa còn không có não tử. Ngươi muốn xen vào việc của người khác, cũng không ước lượng đo một cái chính mình phân lượng. Bùi ra sự tình là loại chó như ngươi đồ vật có thể lẫn vào sao? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bùi Tung thanh âm lượng đột nhiên sách cao quãng tám, chỉnh trong từ đường trên bàn nến diễm lung lay muốn diệt, trên xà nhà hạt bụi đổ rào rào tung bay rơi xuống lơ lửng trong không khí. Mấy phút trước Hoàng Kiên Hiểu thức hải thụ đến ngoại giới hỗn loạn khí thế ảnh hưởng, lại thêm lại muốn phân tán tâm thần vì Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng hai người liệu thương, đến mức lệnh hắn thức hải cho tới bây giờ còn lại cử động lay động không thôi, không thể bình tĩnh trở lại. Thức hải đan điền cùng một nhịp thở, thức hải không bình tĩnh theo trong đan điền phát ra công lực cũng là lúc cao lúc thấp, không phát huy ra trạng thái bình thường hiệu quả. Đối mặt Bùi Tung Chi khiêu khích, Hoàng Kiên Hiểu chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn không phát, mắt điếc tai ngơ, âm thầm cầu nguyện Diệp Thiên có thể mau chóng chạy tới nơi này cùng mình tụ hợp. Cái này thời điểm Bùi Tung Chi vây khốn tại ngoài thôn 2/3 thế lực cũng tiến vào trong thôn, ba tầng trong ba tầng ngoài đem chọn cái từ đường vây quanh, quỳ bái trên mặt đất thôn dân càng là từng cái bị dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Bọn họ trong cuộc đời này làm sao gặp qua loại này đại trận chiến, tuyệt đại đa số người lúc này đã sợ tè ra quần. Gặp Hoàng Kiên Hiểu không lên tiếng, cái này khiến Bùi Tung Chi không khỏi có loại trùng điệp nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác bị thất bại, càng lệnh hắn cảm thấy giận không nhịn nổi, hừ lạnh nói, các ngươi ba cái tất cả đều chết, chờ ta thu thập Bùi Khánh Nguyên lại đối phó ngươi tên chó chết này. Bùi Khánh Nguyên là gì của ngươi? Bùi Tung Chi vừa mới nói xong, khóe miệng còn mang theo máu tươi Úy Trì Trọng đột nhiên vận đủ lực khí toàn thân, nghiêm nghị quát hỏi. Bùi Tung Chi sững sờ xuống thần, cười gằn nói, hắn yêu là ta người nào, chính là cái gì người, liên quan ta cái rắm, cũng theo ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Lão già kia Người thật mẹ hắn là sống đến không kiên nhẫn. Nếu không có Bùi gia đến đỡ ngươi, vì ngươi chỗ dựa, ngươi cái nào có địa vị hôm nay cùng quyền lực? Cái CMM chứ, ngươi không những không biết cảm ơn, ngược lại cùng ta đối nghịch. Bùi gia bồi dưỡng ngươi đầu này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ta lần nữa nhắc lại, ta cùng Bùi Khánh Nguyên không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không phải ta người nào, ta cũng không là cái gì của hắn. Hắn hôm nay rơi vào ta trên tay, đó là bởi vì hắn trừng phạt đúng tội, nên bị ta giết chết. Quý Trì trọng thương thế, cũng không có Bùi Khánh Nguyên nghiêm trọng như vậy, cho nên hắn hiện tại có thể giãy giụa lấy cùng Bùi Tung Chi rằng co. Vì Diệp Thiên đến, tranh thủ càng nhiều thời gian, mà Bùi Khánh Nguyên thì là cho tới bây giờ, vẫn còn chiều sâu trạng thái hôn mê. Quý Trì trọng tức giận đến dựng râu trừng mắt, tức miệng mắng to, người cái này bất nhân bất nghĩa xúc sinh. Bùi Khánh Nguyên là ngươi cha, vì ngồi phía trên, ngươi vậy mà không tiếc giết cha, ngươi loại này bại loại, nhất định sẽ chết không yên lành. Còn có, ta có thể có địa vị hôm nay, cùng Bùi gia đến đỡ không thể tách rời, nhưng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, là Bùi Khánh Nguyên lão gia tử một tay đến đỡ ta. Ta tuyệt không có khả năng ăn cây táo rào cây sung. Cùng ngươi loại này cặn bã, cùng một ruột, ngươi hôm nay nếu là dám động lão gia tử một sợi tóc, ngày khác ắt gặp trời phạt. Ha ha ha, Bùi Tư Chi ầm ĩ cười to, hắn trên người áo choàng không gió mà bay, bay phất phới thanh âm bên tai không dứt. Lão già kia a, cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến giáo huấn ta? Ta từ nhỏ đến lớn, Bùi Khánh Nguyên cái gì thời điểm đem ta xem như nhi tử đối đãi? Con mẹ nó, ngươi không biết nội tình, cũng đừng dùng ngươi cái gọi là đạo đức đến quở trách ta, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Đương nhiên muốn không phải ta vậy lão nương ưỡn nghiêm mặt tại Bùi gia ngoài cửa quỳ cầu Bùi Khánh Nguyên 3 ngày 3 đêm, cầu hắn thu lưu mẹ con chúng ta hai người. Bùi Khánh Nguyên nếu như không cấp tốc tại dư luận áp lực, hắn lại làm sao có thể để cho ta tiến vào Bùi gia khu vực? Hắn không có đem ta xem như nhi tử, ta lại dựa vào cái gì coi hắn là thành cha? Con trai trưởng mất tích, tung tích không rõ, theo lý thuyết, cần phải do ta đứa con thứ này ngồi phía trên, thế chỗ gia chủ chi vị. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không buông tay, thủy chung cầm giữ gia tộc đại quyền. Muốn không phải hắn tiểu nhi kia tử chết sớm, hừ, gia chủ chi vị sớm đã bị hắn truyền cho tiểu nhi tử. Ta hôm nay giết hắn, là hắn trừng phạt đúng tội. Ngươi một cái người ngoài, đánh giám không biết, thì dám nhảy ra chỉ trích ta. Ngươi tới a, cho ta hung hăng quất hắn miệng. Đang khi nói chuyện, Bùi Tung Chi vung tay lên. Nơi xa, 4 cái trận địa sẵn sàng đón quân địch cường tráng đại hán, lập tức cùng nhau tiến lên. Hai người chế trụ Úy Trì Trọng cánh tay, mặt khác hai người từ trong túi móc ra 2 cái thiết thủ trưởng, hướng về phía Úy Trì Trọng miệng quất đánh xuống. Hai người trên tay thiết thủ trưởng lớn nhỏ cùng người trưởng thành bàn tay không sai biệt lắm, thép sắt chế tạo, cực kỳ nặng nề, lóe ra sáng hào quang màu bạc. 3, 3, 3, thanh thúy vang dội và miệng âm thanh rất có quy luật vang lên. Lúc này Úy Trì Trọng công lực không đến bình thường một thành, căn bản là bất lực phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Mà Hoàng Kiên Hiểu cũng bởi vì chấn động thức hải còn không có bình tĩnh trở lại, cũng vô lực nghĩ cách cứu viện Úy Trì Trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Úy Trì Trọng bị vả miệng. Hơn 10 đạo nhẹ vang lên âm thanh về sau, Úy Trì Trọng trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, máu thịt be bét, hàm răng toàn bộ bị đánh rơi, thì liền cả khuôn mặt đều sưng lên thành đầu heo, một mảnh màu xanh tím. Lúc này Úy Trì Trọng đã bị đánh đến đã hôn mê. Không có thu đến Bùi Tung Chi tiến một bước chỉ thị trước đó, hai tráng hán cũng không dám dừng lại trong tay động tác. Vẫn như cũ huy động thiết thủ trường, duy thì cùng lúc trước một dạng cường độ cùng tần suất. Đùng đùng, sao không dứt, quất lấy Quý Trì trọng miệng. Được, đây chỉ là cho hắn một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Mặt mỉm cười Bùi Tung Chi, vô cùng rộng lượng vung xuống tay, nhìn thấy hai tráng hán thu hồi thiết thủ trưởng về sau. Hắn lại phân phó nói, tuy nhiên lão già này không còn sống lâu nữa, sau đó liền phải chết, nhưng ta đối với hắn trừng trị lại còn thiếu rất nhiều, cho ta kéo miệng hắn, quỳ đạp xuống bên ngoài thôn dân, tuy nhiên không dám ngẩng đầu quan sát trong từ đường tình hình, nhưng lại có thể nghe đến bên trong động tĩnh. Bùi Tung Chi hời hợt một câu, lần nữa hoảng sợ đến bọn hắn kinh hồn bạt vía, hô hấp dồn dập. Tại Bùi Tung Chi dưới chỉ thị, Quý Trì Trọng không chỉ có là miệng bị xé nứt, thì liền cả khuôn mặt ra đều bị xé mở, lộ ra vô số đạo rậm rạp vết nứt, máu tươi như cược, vô cùng thê thảm. Các ngươi đám này mễ trùng, ăn rồi chờ chết, nhìn thấy đồ vật, biết không nên biết sự tình. Vì ngăn ngừa các ngươi tiết lộ ta bí mật, không có ý tứ, ta chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục, chỉ có người chết mới có thể vì ta bảo thủ bí mật. Bùi Tung Chi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quỳ bái tại thôn dân, sau đó lại hướng về phía nơi xa thế lực phân phó nói, đem những này con kiến hôi cho ta dùng thiết chùy nện, dùng đến tẩm bổ đất đai, cũng không tệ tốt phân bón. Sớm liền đang chờ đợi Bùi Tung Chi mệnh mọi người, từng cái hưng phấn như điên, nóng lòng muốn thử, quơ lấy trên tay thiết chùy, hướng về các thôn dân sải bước mà đến, van cầu các ngươi, đừng giết ta cái gì cũng không biết, bỏ qua cho ta đi, ta còn không muốn chết. Cho ta một con đường sống a, cho dù là vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tao ngộ tai họa ngập đầu các thôn dân, cũng ầu ào lấy hết dũng khí, cầu khẩn Bùi Tung Chi năng mở ra một con đường. Trong lúc nhất thời, từ đường bên ngoài, tiếng cầu khẩn, tiếng khóc, nối thành một mảnh, liên tiếp, tình cảnh này thì liền đi hướng các thôn dân đông đảo cường tráng đại hán, cũng không khỏi đến vì đó động dung, chậm dần cước bộ, các ngươi, chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Nhìn thấy một đám tùy tùng vi diệu cử chỉ biến hóa, Bùi Tung Chi nhất thời sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát lớn. Đang khi nói chuyện, Bùi Tung một trong chân phi lên, cách không đá hướng cách hắn gần nhất một cái lão phụ. Tiếng nổ vang bên trong, lão phụ thân hình theo tiếng vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, rơi ở chung quanh nàng trên người thôn dân. Tất cả thôn dân tiếng cầu khẩn đều tại thời khắc này dừng lại, hiện trường an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các người ai muốn chết, ta lập tức tác thành cho hắn. Bùi Tung Chi băng lãnh hờ hững ánh mắt khóa chặt tại một đám tùy tùng trên mặt, trong thanh âm mang theo không che giấu được sát ý, làm cho người dùng mình, âm lượng lại lần nữa đề cao. Ai muốn chết, đứng ra. Dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không có người đứng ra, thà rằng tuân theo Bùi Tung Chi mệnh lệnh, đập chết một đám tay không tấc sắt thôn dân, bọn họ cũng không muốn chính mình chết tại Bùi Tung Chi thủ phía trên. Tất cả mọi người ý nghĩ đều là hướng lợi tránh hại, giết. Trong đám người có người cao giọng kêu to, vung lên chùy sắt lớn, nhảy lên một cái đánh tới hướng thôn dân. Tại người này lôi kéo dưới, còn lại tất cả mọi người toàn tại thời khắc này tranh nhau chen lấn vung lên thiết chùy, quần tình xúc động phóng tới thôn dân, tàn sát vô tội thôn dân. Cái này không thể thể hiện ra ngươi uy phong, sẽ chỉ cho thấy ngươi vô năng. Đúng lúc này, đinh tai nhức óc tiếng la giết bên trong, một đạo trong sáng mãnh liệt thanh âm từ không trung bên trong truyền đến, thanh âm dường như mang theo một loại nào đó ma lực, chấn đến tất cả phóng tới thôn dân tráng hán, giống như là bị người làm định thân thuật, giống như toàn đều bảo trì lấy vừa mới cử động, sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?